Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 99, ghế kế bên người lái vĩnh viễn thuộc về nữ chủ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Đình Quân, đầu đau đến sắp nứt. Lúc Phong Đình Quân tỉnh lại, cả người giống như là say rượu vậy. Nhức đầu đến muốn nổ tung, tay chân cũng đau nhức hệt như thể chạy qua một cuộc marathon. Anh phát hiện trên người mình chỉ có áo choàng tắm rộng thùng thình rớt xuống bên hông. Mà Cố Quân Nhi bên cạnh đang nằm ở trên ngực anh. Mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu đen. Mặt đầy thẹn thùng nhìn anh. Đình Quân, tối hôm qua, em thật hạnh phúc. Phong Đình Quận ngay lập tức đẩy cô ta ra. Lảo đảo xung giường, nhanh chóng nhặt quần áo từ dưới đất lên mặc vào. Cố Quân Nhi cũng đi xuống theo. Cả người dán vào trên lưng anh. Hai tay vòng ôm ở eo anh. Đình Quân, em biết lỗi rồi. Sau này em cũng sẽ không ghen tị với Thời Ngọc Minh nữa đâu. Chúng ta sống qua ngày y với nhau thật tốt. Được không? Phong Đình Quân nhíu mày. Tránh thoát khỏi cô ta. Chấm, cô bỏ thuốc tôi. Em không có. Còn dám nói không có. Phong Đình Quân cắn răng. Nổi gân xanh, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì một chút tôi cũng không nhớ. Nếu êm đẹp thì làm sao tôi có thể ngủ ở đây cho được. Lúc này, nụ cười trên mặt Cố Quân Nhi liền cứng lại. Có điều, cô ta nhớ lại lời của mẹ Trương Huệ nói. Những thứ khác hết thảy cũng không quan trọng. Coi như là Phong Đình Quận ói ở trên mặt con cũng phải giữ vững ôn nhu và hiểu chuyện. Nói cậu ta nên giỏi ói tốt. Quân Nhi, chúng ta thành bại là ở hành động này. Chỉ cần để cho cậu ta biết con có thai, chuyện sẽ có đường vãn hồi. Nếu không con cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Ngọc Minh ôm con nhãi con kia bước từng bước vào nhà. 6 năm của con khi ấy toàn bộ đều uổng phí. Cố Quân Nhi cắn răng. 6 năm này cô ta không thể uổng phí. Ngược lại không phải là bởi vì chưa cầm đủ tiền. So với mấy lão già trước kia cô ta gặp thì Phong Đình Quân cũng lớn hơn một chút. Trong 6 năm này Cố Quân Nhi lấy được không ít từ Phong Đình Quân. Cũng chính bởi vì Phong Đình Quân hào phóng. Cho nên cô ta không muốn tùy tiện buông con cá lớn này. Hơn nữa, cô ta đã không còn trẻ. So sánh cùng cô gái chừng 20 đã không còn sức cạnh tranh nữa. Rời khỏi Phong Đình Quân, muốn lại tìm người kế tiếp, còn khó hơn lên trời. Cho nên bất kể như thế nào, cô ta đều phải ôm chặt cây đại thụ Phong Đình Quân này. Chỉ cần cô ta có con của anh, cái chết của má Phúc, anh cho dù biết cũng sẽ không báo cảnh sát bắt cô ta. Anh yêu con như vậy, làm sao chịu cho con không có mẹ bầu bạn chứ? Nghĩ tới đây, Cố Quân Nhi vẫn phát huy khả năng diễn xuất như trước của mình. Nhẹ giọng nói, Đình Quân, em nói chuyện giữ lời. Chuyện tối ngày hôm qua anh biết em biết. Em sẽ không nói cho Thầy Ngọc Minh. Coi như là, cho bức tranh 6 năm qua của chúng ta một cái kết viên mãn đi. Cũng cho em một ký ức tốt đẹp. Để sau này có thể nhớ mãi về mùi vị của nó. Lời này cô ta nói mà huyễn nhiên muốn khóc. 10 phần ai oán. Nhưng Phong Đình Quân lúc này lại chỉ có tức giận. Cười lạnh liếc mắt nhìn cô ta. Chấm, cô dùng chuyện của bố mẹ tôi lừa gạt tôi trở lại. Chính là vì lên giường một lần trước chia tay. Cố Quân Nhi cắn môi. Thời Ngọc Minh lúc ấy cũng là thế này không phải sao? Em ấy và cô không giống nhau. Đình Quân, cô ta và em không giống nhau. Trong lòng em chỉ có anh. Trong lòng cô ta đã có Lục Hào. Cô im miệng. Phong Đình Quân nghiêm nghị cắt ngang lời cô ta. Chấm, Quân Nhi, chuyện giữa tôi cùng Ngọc Minh, người khác cũng không có quyền nói gì. Bất kỳ người nào cũng không được. Biết chưa? Cố Quân Nhi đè nén lửa giận trong lòng. Đình Quân, anh thật chẳng lẽ không so đo cái chết của bố mẹ anh nữa sao? Là nhà họ Thời, là bố của Thời Ngọc Minh say rượu lái xe, hại chết bố mẹ của anh. Bọn họ nếu là trên trời thấy con trai mình còn vì con gái của kẻ thù mà thần hồn điên đảo, sẽ khó chịu thể nào. Cái chết của bố mẹ là vết thương lòng nhiều năm qua của Phong Đình Quân. Ban đầu anh hận Thời Ngọc Minh đến thấu xương cũng là bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia. Có lẽ là Tôn Bảo lợi dụng cô. Nhưng người sát hại bố mẹ anh, chính xác là bố của Thời Ngọc Minh, Thời Phong. Phong Đình Quân cắn răng, rút ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá cắn ở trong miệng. Đốt, Thời Ngọc Minh bị anh ta chọc cười. Tổng Giám Đốc Hoắc, đã lâu không gặp, anh cũng trở nên hài hước nhiều. Hoắc Viễn Thiên nói, từ trước tôi cũng là rất cổ hủ. Nhưng gần đây cùng nhóc Dương sống chung một chỗ. Đoán chừng là bị nhóc đó ảnh hưởng. Cảm giác mình cũng trẻ ra rất nhiều. Nói tới nhóc Dương, Thời Ngọc Minh nuồn ghế ngồi sau xe một chút, nhưng cũng không thấy bóng người của cậu bé. Dương không cùng đi với anh sao? Hoắc Viễn Thiên nói, nhóc con kia, như ông cụ non, đang chọn quần áo trong khách sạn kia. Bảo muốn chải tóc giống kiểu người lớn, mặc âu phục bảnh bao, mới có thể tới gặp em. Đi thôi, lên xe, chúng ta trở về đón cậu bé. Thời Ngọc Minh gật đầu một cái. Tay đã đặt ở cửa xe chỗ ghế ngồi cạnh tài xế. Do dự một chút, vẫn là buông lỏng. Sau đó kéo cửa ghế sau xe ra. Ôm con ngồi xuống. Hoắc Viễn Thiện chậm rãi chạy xe. Tại sao không ngồi kế bên người lái chứ? Chúng ta nói chuyện còn dễ dàng được một chút. Thời Ngọc Minh lắc đầu một cái. Trong xe đàn ông, chỗ kế bên người lái vĩnh viễn là thuộc về nữ chủ nhân. Tôi không thể ngồi cách Trương.